Đỉnh cấp thần hào, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Sau khi tóc vàng nghe được câu nói này của Lâm Vân, lập tức trở nên mất vơ trai nhỏ, đờ một tê mẹ mày chửi ai là đồ ngu xuẩn đấy. Mày biết tao là ai không? Bố mày là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Nguyên. Tóc vàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Vậy anh có biết tôi là ai không? Lâm Vân cười lạnh lùng. Triệu Linh ở bên cạnh đã không nhịn được mà bụng miệng cười to. Hì hì, tóc vàng, người ở bên cạnh tôi là Lâm Vân, cháu ngoại của Liễu Chí Trung, hiện đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tỉnh Xuyên. Triệu Linh cười nói, cái gì, anh ta là cháu ngoại của Liễu Chí Trung? Tóc vàng thay đổi sắc mặt, mấy người đàn ông phụ nữ ở xung quanh cũng sợ hết hồn. Tóc vàng, tập đoàn Kim Nguyện nhà anh rất lợi hại sao? Lâm Vân nhíu mày hỏi. Sau khi tóc vàng nghe thấy câu hỏi của Lâm Vân, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cả người đều trở nên rất luống cuống. Cậu chủ Vân, tập đoàn Kim Nguyện nhà tôi so với Tỉnh Xuyên, chỉ là cái rắm. Bà nãy tôi nói năng lỗ em mờ áng xúc phạm, tôi xin nhận lỗi với cậu chủ Vân, mong rằng cậu chủ Vân tha thứ. Tóc vàng vội vàng nhận sai xin lỗi. Tập đoàn Tỉnh Xuyên ở tỉnh Tây Xuyên, thậm chí ở cả ba tỉnh phía Tây Nam, đều là tập đoàn lợi hại nhất. Nhà họ Liễu là một trong bốn dòng họ lớn nhất ở Kim Đô, càng không cần nói lớn mạnh như thế nào. Tập đoàn Kim Nguyện ở Kim Đô, mặc dù cũng được coi là tập đoàn lớn, thế nhưng so với Tỉnh Xuyên, thì thực sự còn kém rất nhiều. Nếu như chọc vào khiến cho Tỉnh Xuyên chèn ép tập đoàn Kim Nguyện của anh ta, vậy thì tập đoàn Kim Nguyện chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn. Đừng nói anh ta chỉ là thế hệ thứ hai, cho dù là bố anh ta, thì cũng phải khách khí với Lâm Vân. Sau này ăn nói phải biết suy nghĩ, đừng có như thằng ngu nữa, hiểu chưa? Lâm Vân nhìn chằm chằm và lạnh lùng dạy dỗ tóc vàng. Vâng vâng vâng, cậu chủ Vân dạy bảo rất đúng. Tóc vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Lâm Vân lại nhìn sang 7-8 người nam nữ ở bên cạnh. Cậu chủ Vân, những người này đều hơi sợ hãi nhìn Lâm Vân, dù sao thì trước đó bọn họ còn từng theo tóc vàng cười trêu Lâm Vân. Ô, ai đang ngông cuồng ở đây vậy? Một giọng nói mạnh mẽ truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi cắt đầu hối cua, đẩy đám người ra rồi đi vào. Lâm Vân nhìn chăm chú, hóa ra là Chu Tuấn của nhà họ Chu. Bên cạnh Chu Tuấn còn có người đàn bà quá phụ hắc. Trận đấu quyền anh lần trước chính là do nhà họ Chu tổ chức. Lúc đó Lâm Vân ở cuộc thi đấu, điên cuồng đặt cược với Chu Tuấn. Cuối cùng Lang Hải đánh bại người đàn bà quá phụ hắc. Lâm Vân kiếm được 3.600.000.000. Lâm Vân và Chu Tuấn cũng kết thù. Nhà họ Vũ đứng thứ tư trong bốn dòng họ lớn của Kim Đô. Theo những gì ông ngoại nói, nhà họ Chu và nhà họ Phạm có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Cách chương.